sự cố hay là do duyên số. Chương 51, góc truyện audio.com. Ken mọi chuyện giao lại cho ông nó, nói R quay gót bỏ đi Ken chỉ trong một s đã sang bên kia đờ di đứng tia si mặt mi hắn ca oán hận ca có hành động gì chỉ đứng đó đợi câu trả lời từ cô. Có lẽ tôi đã sai nhưng bây hát đã ca còn cứu vãn đờ si nữa làm gì thì làm đi tôi ca phản kháng đâu. Cô thật ngu ngốc, Thiên Tuyết biết cô là nội gián từ lâu, R chỉ là ca nói ra chỉ đợi thái độ của cô mà thôi, nhưng cô ngu ngốc đến nỗi còn ca nhận ra điều này, nhẫn tâm đẩy cô ấy ra đờ di để xe đâm, nhưng có lẽ cô ca đạt đờ si mục đích R. Hắn cười khẩy khinh bỉ, sao bà ấy lại biết đờ si, tôi đâu có để lộ đâu. Mia vẫn ca tin vào tai MK, hừ, từ hôm mà bà ca còn hay tham gia nhiệm vụ versus bọn này nữa. Mà thôi dù gì thì bà cũng chết, nói thế là đủ, R kẻ phản bội sẽ ca tồn tại đờ si lâu đâu. Dứt lời hắn đưa tay ra móc tim cô giữa chốn đông ưng, R vứt trái tim đó ra giữa đờ di cho xe cộ giày xéo, cô ngã xuống trước con mắt kinh ngạc của mọi ưng, một số ưng đã xỉu luôn vì tận mắt chứng kiến, số khác thì bỏ chạy. Từ lúc đó toàn xã hội rơi vào trạng thái căng dây, chỉ cần gảy nhẹ là sẽ đứt, sẽ bùng nổ và chắc chắn sẽ có đầu rơi máu chảy. Bọn nó đã lập hồ sơ xin vào công ty, nó lấy tên giả là Kenny Nguyễn, Yumi lấy tên là Cherry Trần, còn Can là Alex Trương. Xin chúc mừng 3 nanogram đã vượt qua các đợt xét tuyển ở công ty chúng tôi, bắt đầu từ bây hát 3 nanogram sẽ là nhân viên chính thức. Bọn nó tài quá nên ca cần phải thử việc nhận luôn. Tên thư ký nói, cảm ơn rất nhiều, cả ba cùng nói, cúi đầu, mong anh chiếu cố cho, mọi ân làm thế tôi ngại lắm, làm phiền anh R, The CR nghe tôi công bố khu vực làm việc đây, Kenny Nguyễn sẽ làm tại phòng kế hoạch, Cherry Trần tại phòng nhân sự. Còn Alex cậu sẽ làm kế toán, tên thư ký nhìn vào giấy đọc, gieo, phát này ông này xong R để tụi nó làm toàn những chỗ hiểm thế này. Nó, đây gọi là ngu ân mới mà ca cho thử việc đã giao luôn nhiệm vụ quan trọng thế này, chắc cái công ty này thừa tiền đây mà. Yumi, bọn này ngu có 1-2 luôn. Can, chuẩn ca cần phải chỉnh bọn này ngu, phải gọi là ngu lâu rốt dai khó đào tạo. Gieo, đào tạo hết gạo mà vẫn ngu nhỉ. Cười, nó, Yumi, Can, đúng, vỗ tay hưởng ứng, bây hát việc của ai ân đó là về phòng của MK đi. Tên thư ký vênh váo quay đầu đi vào phòng chủ tịch, đương nhiên là tụi nó phải về chỗ làm còn nghiên cứu cách đối phó chứ còn gì nữa. Quay lại versus TTD versus hắn, TTD vẫn đang cố gắng xâm nhập vào hệ thống máy chủ của Trương gia, còn hắn thì vẩn vơ lúc chỗ này lúc chỗ kia, đại đa số toàn lởn vởn ở chỗ nó. Ông mau về đi đừng để tôi phải mang bùa ra, nó cáu hắn toàn phá nó làm việc, ca à, ca thích tôi muốn ở đây. Hắn cứ ngồi lì trên bàn làm việc của nó là nó ca sao tập trung đờ si. Vậy ông làm giúp tôi việc này nha, nó nói, giọng nhẹ nhàng và chàng nhà ta gật đầu luôn, nó đưa cho hắn một cái danh sách dài hơn 1000 thứ và kêu hắn đi mua ngay trong ngày ca đủ ca đờ si về, đã đồng ý R thì làm sao mà chối đờ si, vậy là hắn phải lết xác đi thôi, vừa đi vừa khóc dòng R thở dài nhìn chằm chằm vào cái tờ giấy dài rằng giặc đó, cách Trương.